Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 508, chương mà ta vừa lúc liền có tiền. Quá thần kỳ, Trần Tử Nhĩ một bộ không rõ ngươi đang nói cái gì biểu lộ. À, đúng vậy à, Sử Ương Thanh gật gật đầu, nhẹ trao lại lông mày nói, không thể nói, chính là cảm thấy rất thần kỳ. Cho nên nói, thiên tài đều là cô độc. Các ngươi những phàm nhân này căn bản không hiểu ta như vậy thiên tài đăm chiêu suy nghĩ. Sử Ương, Thanh, cái này bỗng nhiên để ngươi cho mình rêu rao một cái liếc mắt bay qua. Rời giường đi, lên cái gì giường, thể dục buổi sáng còn chưa làm đâu. Mệt mỏi, không làm, không được, ta muốn nghe ngươi thanh âm. Trần Tử Nhĩ trước đó ý nghĩ là đúng, thanh âm của nàng rất êm tai, thanh thúy không mang một tia tạp chất, thế là phát ra một ít âm thanh kỳ quái thời điểm hắn cuối cùng sẽ càng thêm đắm chìm trong đó lại. Nam ý mơ màng, nhiệt liệt về sau, Trần Tử Nhĩ vẫn là cảm động tại sáng sớm Sử Ương Thanh hiểu chuyện. Vỗ nàng bóng loáng sạch sẽ phía sau lưng, ấm âm thanh hỏi. Trừ làm việc bên ngoài, ngươi thích gì nhất? Ngươi a, trừ ta, nàng kỳ quái, hỏi cái này làm cái gì? Cho tới nay cũng không có đưa ngươi lễ vật gì. Sử Ương Thanh kinh ngạc, ngươi kiểu nói này, ta nghĩ đến, đại khái ngươi bồi tiếp ta cùng một chỗ dạo phố mua đồ cơ hội cũng sẽ không có. Trần Tử Nhĩ, lòng có run lên, hắn nói, sẽ có. Nhất định sẽ có, bởi vì có chuyện, vì lẽ đó không thể lại kéo dài. Sử Ương Thanh đi lên. Không sao, dù sao cũng không trọng yếu. Trần Tử Nhĩ đem việc này để ở trong lòng. Mặc dù nàng không nói ra cái gì, có thể xác thực có một cái chưa hề đưa qua lễ vật gì sự thật bày ở trước mắt. Đứng tại tầng 15 văn phòng nhìn xuống phía dưới. Hắn đột nhiên cảm giác được trí tưởng tượng của mình có chút không đủ dùng. Lúc này nhớ tới Lạc Chi Di tốt tới. Nếu như là nàng, muốn đưa chút gì lễ vật, châu báu đồ trang sức biệt thự xe sang trọng tùy ý chọn một cái là được. Bất quá là chuyện tiền bạc, nhưng những này cũng không thể đả động Sử Ương Thanh tình. Nàng bản thân liền là lương cao, đồng thời còn có pudding cửa hàng giá rẻ bày. Một cổ quyền, coi như hiện tại về hưu không làm, duy trì phẩm chất cao sinh hoạt cái kia cũng không là vấn đề. Có thể Trần Tử Nhĩ bản thân cũng không phải là một cái có phong cách người. Hắn gõ gõ đầu của mình, hẳn là muốn tăng lên điểm phẩm vị. Bất quá nhìn thấy Tần Nghiệp thời điểm, hắn có một chút linh cảm, bắt hắn tới hỏi thăm một trận, sớm nhất nhận biết ngươi thời điểm. Liền từng nghe nói, ngươi một rượu thật ngon, hai vui hào trạch, Trần Tử Nhĩ đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi có biết hay không loại kia có phong cách nhà? Tần Nghiệp cho hắn hỏi một mộng, cái này không nói công sự, không nói việc tư vận lạnh, ngươi hỏi ta cái này làm gì đồ chơi? Ngươi ý gì? Trần Tử Nhĩ nói, không có gì ý tứ a, chính là hỏi một chút ngươi cái này chuyên gia. Ngươi liền nói cho ta có vẫn là không có là được rồi. Tần Nghiệp như có điều suy nghĩ. Không phải, vấn đề vì sao kêu có phong cách trang trí xa hoa. Trần Tử Nhĩ khoát khoát tay. Không phải, vật chất cảm giác không có mạnh như vậy. Chính là có chuyện xưa tính. Không chỉ là trang trí tài liệu trồng chất lên. Cái kia cao cấp trang trí tài liệu cũng là trang trí tài liệu a. Ngươi không phải vừa mua không? Lâu nha, thế nào, lại muốn mua à? Ta giới thiệu cho ngươi hiện tại nhà này không hài lòng. Trần Tử Nhĩ im lặng, người này lời nói thế nào nhiều như vậy đâu. Bất quá loại này lẫn nhau hỏi thăm ngược lại là rõ ràng tan hắn mong muốn đồ vật. Tựa như đồng học thảo luận đề mục đồng dạng, càng thảo luận cái kia tri thức điểm liền càng rõ ràng. Người không được nói Rosie Hill biển nha. Ta muốn loại kia mang phong cách lão biệt thự. Trung Hải hẳn là có a. Có chút niên đại cảm giác. Tần Nghiệp trao mày. có ngược lại là có. Người nói những cái kia đều là XX công quán loại hình. Những kiến trúc kia thuần một sắc đều có trăm năm lịch sử. Nguyên chủ nhân đã sớm không có. Vì lẽ đó đại đa số đều cho quốc gia thu hồi đi hảo hảo quản lý làm cái gì chính phủ cơ cấu. Lại nói chính là có thể mua bán giao dịch. Người bình thường cũng sẽ không dễ dàng bán. Đồ vật càng già càng đáng tiền. Ai cũng không phải đồ đần a. Trần Tử Nhĩ sờ lên cái cằm. Đồ cổ cũng có bán đấu giá. Cũng không thể không có một chỗ có thể kết giao dễ a. Có ngược lại là có. Bất quá không ai đem ra ở a. Trăm năm kiến trúc cái này tốt bao nhiêu hấp dẫn quảng cáo a. Trừ ra chính phủ cơ cấu. Khác đều đổi thành thương nghiệp dùng địa. Ban đầu Bạch Công Quán hiện tại chính là một nhà cực phẩm thịt nướng phòng ăn. Bạch Công Quán, không bằng ban đêm ta dẫn ngươi đi một chuyến đi. Nơi đó hiện tại cũng là danh lưu tụ tập địa phương. Ngươi đi xem liền biết tất cả mọi chuyện. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm cái này cũng được. Chỉ nói không có cảm giác gì. Những địa phương này đem ra ở quả thật có chút xa hoa. Xa hoa còn tốt, chủ yếu là gân gà. Đây là hắn đi qua điều ti tư duy tại quấy phá. Trải qua Tần Nghiệp kiểu nói này, hắn cảm thấy căn bản không cần xoắn suýt tại ở điểm này. Lấy bọn hắn bây giờ thân ra, trừ nhà trắng điện Kremlin bên trong Nam Hải loại hình ở không được. Còn lại chỗ nào không thể ở, hắn nghĩ đến muốn cho nhân vật chất phía trên đồ vật. Ý nghĩ nhưng vẫn là không có thoát ly với ăn ở. Có chút không nên. Đã nơi này lấy trăm năm kiến trúc danh hiệu dùng để làm thương nghiệp dùng càng thêm có lời. Vậy liền làm như vậy tốt. Tan tầm về sau, hắn tìm tới Tần Nghiệp. Hai người quần áo nhẹ là xong. Vui vẻ mà hướng, Bạch Công Quán sở dĩ gọi Bạch Công Quán. Chủ yếu là Bạch Sùng Hy ở đây ở qua một đoạn thời gian. Bất quá hắn ở trước đó. Cái này chàng Dương Lâu liền đã rất có chuyện xưa. Chỉ bất quá Bạch Sùng Hy danh khí lớn nhất. Hắn ở xong, mọi người cũng liền đem xưng là Bạch Công Quán. Ngồi ở chỗ này, Tần Nghiệp giống hướng dẫn du lịch đồng giảng cho Trần Tử Nhĩ giới thiệu nơi này một ngọn cây cọng cỏ. Nơi này trước kia là Pháp Tô giới. Trừ Bạch Công Quán bên ngoài, bên cạnh kiến trúc cũng phần lớn lịch sử lâu đời. Người nhìn cái kia một tòa trước kia là Pháp Tô giới công đồng cục trung quy đồng biệt thự. Còn có một số người do Thái câu lạc bộ cái gì. Những địa phương này Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính. Xác rất ít tới, cảm giác lên, hoàn cảnh cũng hoàn toàn chính xác cùng phi thường náo nhiệt trung tâm thành phố có chỗ khác biệt. Chủ yếu là thêm không ít ý thơ. Hai bên đường bên cạnh cây cành cây cao phồn. Hoàn cảnh yêu nhã, từng tòa tiểu tử nhà lầu giống như là diễn lại trăm năm trước sướng vui giận buồn. Ngày mùa hè chạng vạng tối, cây ngô đồng nồng đậm thấm người, từng tòa u tĩnh vườn hoa, từng tòa kỳ tư lầu nhỏ như ẩn như hiện, ánh nắng không có như vậy nướng người, bóng cây lắc lư, lảo đảo, Trần Tử Nhĩ dẫm tại quang ảnh giao thoa ở giữa. Hắn có một loại cảm giác. Đặt mình vào nơi đây, khi hắn dẫm vang lá rụng lúc, bên tai phảng phất có thể nghe được như nước chảy dương cầm hoặc là đàn violon âm thanh. Tần Nghiệp hai tay cắm túi quần, bờ môi hướng về phía trước màu xám trắng Dương Lâu bĩu bĩu. Chính là nơi này, vào xem một chút đi, nơi này thịt nướng còn rất thơm. Trần Tử Nhĩ có ý tưởng. Hắn cảm thấy Sử Ương Thanh nhất định sẽ thỏa mãn với ở nơi như thế này mở một chỗ cấp cao phòng ăn. Ai, tựa như kiến trúc như vậy dễ bán sao? Còn phải hỏi nha, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Nghiệp hỏi ngược lại. Trần Tử Nhĩ cười, không dễ mua mới có ý tứ. Nếu như chuyện gì hoa hai cái tiền liền có thể làm được. Vậy ta tiếp xuống nhân sinh coi như thật không có ý gì. Tần Nghiệp. Hắn nói nơi này danh lưu tụ tập, đi vào về sau Trần Tử Nhĩ cảm thấy quả thật như thế. Nam nhìn xem phong độ nhẹ nhàng, nữ nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp, nơi này không tệ, ta thích, Trần Tử Nhĩ nói với Tần Nghiệp. Thích gì? Hắn cười hỏi, bọn hắn lấy tiền phân cao thấp, mà ta vừa lúc liền có tiền, đây không phải rất được chứ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.